Chương 50, tiệc tối chào mừng tân sinh viên, editor, Candy, Bùi Ngọc tùy tiện mua một ít đồ ăn ở nhà ăn sinh viên, sau đó vừa ăn cơm vừa gửi WeChat cho Mạc Tiệp, Bùi Ngọc, mẹ, con không muốn biểu diễn tiết mục đâu, khóc lớn, Mạc Tiệp, Tiểu Ngọc phải biểu diễn sao, Bùi Ngọc, nghe nói 89 phần 10, Mạc Tiệp, vậy mẹ cũng chuẩn bị đến xem, mỉm cười, Bùi Ngọc, Mạc Tiệp, ngày thường Tiểu Ngọc chỉ học tập, không có lợi cho sự phát triển toàn diện. Bùi Ngọc, thế người khác có thời gian cũng đều chơi game, cũng không phát triển toàn diện chứ, Mạc Tiệp, Tiểu Ngọc không thích chơi game sao, Bùi Ngọc, a hát. Loại trò chơi này đơn giản thô bạo lại chỉ có một cơ chế dopamine khen thưởng không thể làm hài lòng đại não phức tạp của con, Mạc Tiệp, mỉm cười, mẹ rất thích, Bùi Ngọc, mỉm cười, thế mẹ thích trò chơi gì, Mạc Tiệp, cờ vây, Bùi Ngọc, mỉm cười, vậy con cũng rất thích. Có thời gian sẽ chơi cùng mẹ, thua một ván sẽ cởi một thứ quần áo, Mạc Tiệp, vậy có thể con phải cởi hết. Cười trộm, đột nhiên muốn nhìn, cục cưng ngoan gửi cho mẹ một bức ảnh khỏa thân qua đây, Bùi Ngọc. Mẹ cẩn thận rong huyết đấy, Mạc Tiệp, bởi vì nội tiết tố, thật ra thời gian hành kinh còn muốn nhiều hơn so với bình thường. Tiểu Ngọc tương đương, Bùi Ngọc, ôm mẹ một cái, Mạc Tiệp, tối nay ăn vú ngủ có được không, Bùi Ngọc, không phải càng ăn sẽ càng muốn sao. Mạc Tiệp, vậy, Tiểu Ngọc lại xoa âm đế của mẹ, Bùi Ngọc, con đang ở nhà ăn của trường, mẹ nói lại muốn cứng. Không phải thời gian hành kinh mẹ sẽ đau sao? Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, Mạc Tiệp, mẹ muốn con. Thật ra cũng chỉ có ở trong nước đối với đời sống TIHUC trong thời gian hành kinh mới có tật giật mình, nước ngoài giáo dục về TIHUC đều nói nếu như phụ nữ không mắc các bệnh lây truyền qua đường TIHUC cũng không lăng nhăng. Hành vi TIHUC làm trong thời gian hành kinh không có vấn đề gì, Bùi Ngọc. Mẹ, từ khi bị con khai trai, hận không thể ăn thịt mọi lúc, thời gian hành kinh thành thật nghỉ ngơi cho con, Mạc Tiệp, ủy khuất, Bùi Ngọc, ngoan, chịu đựng thêm 3-4 ngày nữa thôi, Mạc Tiệp, ủy khuất, nhưng mà mẹ rất muốn bị Tiểu Ngọc thao, thật thoải mái. Ướt, muốn côn thịt lớn của Tiểu Ngọc, cắm vào tiểu huyệt ẩm ướt khi ngủ. Sau đó sáng sớm hôm sau lại bị thao tỉnh, Bùi Ngọc. Con ăn xong rồi, trước không nói chuyện nữa, mẹ bận việc đi, thật nên để cho những nam sinh nhỏ coi cô như là nữ thần làm tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời lý tưởng của mình đều nhìn xem lúc cô phát tao có đức hạnh gì. Bùi Ngọc ngầm oán thầm, Bùi Ngọc xấu hổ ngồi trong nhà ăn sinh viên đông đúc dùng cặp sách che đậy nửa người dưới, hạ thể cương cứng đội lên một trận đau đớn, trong đầu không tự chủ được lại hiện ra cơ thể TA ớ huyền ITA upsilon ô huyền IG gợi cảm của cô cùng âm hộ khít khao giớ đã IG đầy nước. Bùi Ngọc vội vàng rời sự chú ý, để điện thoại di động ở một bên, tập trung tư tưởng bình tĩnh áp chế một lúc lâu mới chấn an được cô y thịt đang ngẩng đầu xuống, tiệc tối chào mừng tân sinh viên bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi, Bùi Ngọc cầm lấy di động vừa thấy thời gian đã là 6 giờ 27, vội vàng đeo cặp sách lên, đi đến hướng hội trường tổ chức tiệc tối, ngoại trừ sân khấu, bên trong hội trường ánh đèn mờ ảo khắp nơi, hắn dùng di động chiếu sáng tìm vị trí của viện vật lý. Vừa mới đi hai bước liền bị một người kéo cánh tay chạy chậm, mọi người phân công tớ tới đón cậu đã lâu, Bùi Thần. Bùi Ngọc mơ hồ nhận ra người đang nói chuyện chính là Hà Giai đã từng gặp mặt một lần tại buổi lễ khai giảng, Bùi Ngọc để mặc cô ấy kéo đến một chỗ ngồi trống mới lễ phép nói, cảm ơn, vinh hạnh, vinh hạnh. Hà Giai tràn đầy tinh thần, phần biểu diễn trước mắt chính là các thành viên của câu lạc bộ Street Dance Đại học T, tất cả các thành viên đều là những nam sinh có dáng người thon dài. Khỏe đẹp và linh hoạt, đang nhảy ơ bần, dưới sân khấu các nữ sinh vẫn không ngừng thét chói tai, sau khi ngồi ổn định Bùi Ngọc một lần nữa click mở WeChat, phát hiện mấy chục tin nhắn chưa đọc tức khắc mặt đầy hắc tuyến, lại sợ có nội dung gì quá mức không thích hợp với thiếu nhi, hắn liếc mắt nhìn xung quanh tin chắc không có người chú ý hắn mới click mở, Mạc Tiệp, Tiểu Ngọc a những chàng trai nhảy street dance thật đẹp trai, Tiểu Ngọc đi học nhảy street dance đi. Này cũng quá đẹp trai đi, Tiểu Ngọc nhảy cái này nhất định rất đẹp trai, tỉnh lược mấy chục tin nhắn lặp lại nội dung, Bùi Ngọc, Mạc Tiệp, trước kia làm sao mẹ lại không phát hiện cái này có thể đẹp trai như vậy. Những chàng trai mười mấy tuổi giạt rào thanh xuân thật sự thật ngầu, Bùi Ngọc, xem ra con đã mở ra cánh cửa đến với thế giới mới cho mẹ. Mỉm cười, Mạc Tiệp, cái gì chứ, thật là lạnh quá, ngay lúc này, một chùm ánh sáng xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Ngay sau đó liền có một người lộn mèo xoay người nhảy vào khu vực có ánh sáng, là màn solo của Hà Trạch, dưới sân khấu các nữ sinh điên cuồng thét chói tai, bầu không khí sôi nổi chưa từng có, Hà Trạch là người duy nhất trên sân khấu có thể chơi breaking, sức mạnh và sự dẻo dai của cánh tay cùng với eo và bụng đều rất tuyệt hảo, cảm nhạc rất tốt mà không bị áp lực như Thomas, thẻ nhịp F-Fly, tính thưởng thức cực cao, Bùi Ngọc không kiên nhẫn mà ngồi ở giữa đám người. Lỗ tai đã sắp bị tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cuồng nhiệt trong toàn hội trường tra tấn đến không còn chi giác, Mạc Tiệp, Tiểu Ngọc nam sinh này thật là đẹp trai. Ôi trời, cái này đứng chổng ngược rất khó phải không? Nhìn qua thật là lợi hại, Bùi Ngọc, vậy mẹ đi tìm hắn đi, nói với con làm gì, Bùi Ngọc bấm gửi đi rồi đen mặt ném điện thoại vào trong cặp sách, thầm nghĩ EQ của người phụ nữ này đã cho chó ăn, tự mình Hoa Si đã đành còn phải đặc biệt nói với hắn. Đột nhiên lại nhớ tới Hà Trạch này còn cách một thời gian ngắn thổ lộ với cô, tức khắc càng nén giận trong ngực.